Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đau lòng. Hướng Văn khá hiểu đứa trẻ này. Mạnh mẽ giống hệt như Mạc Phi, thường ngày rất hoạt bát, thế nhưng lúc này im lìm như vậy chắc chắn là không ổn. Cô ngồi xuống trước mặt Vu Lôi, cậu bé mím chặt môi không nói gì. Cô nhẹ nhàng ôn hòa nói với cậu bé, Vu Lôi, dì Mạc đưa con về nhà có được không? Vu Lôi vẫn cứ nghiến chặt răng không nói lời nào. Cô cảm thấy lo lắng, vuốt tóc Vu Lôi nói thêm, con đừng buồn nữa, sau này có nhiều cơ hội mà. Vu Lôi ngước đầu lên, đôi mắt trong veo cậu bé ẩn ẩn nước, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn không để cho nước mắt tuôn ra. Chính vì vậy mà cô lại càng cảm thương hơn. Vu Lôi nói, dì Mạc ơi, cháu hát rất hay, rất tốt, cháu vẫn luôn chăm chỉ, nghiêm túc hát, tại sao chưa đi thi, đã cho đánh trượt cháu rồi. Câu nói vừa dứt, dường như không nhẫn nhịn được nữa, Vu Lôi liền bật khóc. Trông thảm thương hơn bất cứ một đứa trẻ nào ở đây. Mạc Hướng Văn chẳng thể nào kìm lòng được khi nhìn thấy trẻ con khóc. Mạc Phi rất ít khi khóc, nhưng mỗi lần con khóc, cô đều cảm thấy đau lòng vô cùng. Đứa trẻ trước mặt cô lúc này tuy rằng không phải Mạc Phi, nhưng nhìn thấy Vu Lôi từ khi còn nhỏ cho đến lúc này, cô cũng cảm thấy đau xót. Một đứa trẻ bé bỏng là vậy mà mãi phải chịu đựng những quy tắc ngầm trong làng giải trí này. Thật quá đỗi thiếu công bằng. Hơn nữa, bọn trẻ đều không phải là không rõ sự tình. Chỉ có mỗi người lớn là vẫn cho rằng trẻ con là dễ lừa gạt nhất. Mạc Hướng Văn quay sang hỏi Tống Khiêm. Không còn cách nào khác hay sao? Ít nhất cũng phải mấy đứa trẻ đó một cơ hội cạnh tranh công bằng chứ. Tống Khiêm lắc đầu. Lúc này mọi người đều lực bất tòng tâm. Chỉ hy vọng bọn trẻ nhanh chóng quên đi những việc không vui này thôi. Mạc Hướng Văn tức giận. Tôi sẽ đi gặp Vu Tổng. Tống Khiêm liền ngăn cản. Cô đi cũng vô ích. Rõ ràng cô đang muốn làm khó cho Vu Tổng mà. Hạng mục lần này Phó Tổng Giám đốc Thôi của đài truyền hình đã giúp đỡ anh ấy. Vu Tổng tri ân báo đáp cũng là có gì sai. Thực lực của mấy đứa trẻ tương đương nhau, lấy một trong số đó đều không có gì quá đáng. Mạc Hướng Văn đứng ngay người. Tống Khiêm quay sang nói với Châu Nam và Tiểu Tào. Các cô mau dỗ dành lũ trẻ đi, sau đó đưa chúng về nhà. Rồi anh quay sang Mạc Hướng Văn. Chúng ta cũng đã giữ đạo nghĩa rồi, trước ngày hôm nay chúng ta đều rất công bằng, mặc dù kết quả chẳng ra sao hết. Đây đúng là một kết quả mà không ai muốn. Mạc Hướng Văn vừa ảo não lại vừa chán trường, Tống Khiêm chỉ dùng một câu nói đã kéo cô trở lại. Cho dù có đi kiếm Vu Chính cũng là tốn công vô ích, cô đành nắm lấy cánh tay Vu Lôi, an ủi cậu. Vu Lôi, thất bại lần này không có nghĩa là lần sau con cũng thất bại. Cô giáo chắc chắn đã dạy con câu nói này rồi, thất bại là mẹ thành công, lần sau con nhất định sẽ thành công. Thế nhưng Vu Lôi vẫn không cam tâm. Dì Mạc ơi, lần này không phải do cháu lười nhác, tại sao cháu thất bại? Câu nói của con trẻ không sai, Mạc Hướng Văn thật sự chẳng biết trả lời ra sao, chỉ còn biết đưa tay lên lau nước mắt cho Vu Lôi. Lúc này Vu Lôi đã khóc ướt đẫm cả khuôn mặt, trái tim bé nhỏ kia e rằng đã chịu tổn thương sâu sắc. Mạc Hướng Văn đành phải chán nản, gọi taxi đưa Vu Lôi về nhà. Suốt cả dọc đường, cậu bé luôn nức nở, nghẹn ngào, nhưng vẫn kiên cường nói với Mạc Hướng Văn. Dì Mạc ơi, cháu có thể về nhà muộn hơn một chút được không? Nếu như bố cháu nhìn thấy dáng vẻ này, chắc chắn sẽ mắng cháu. Cô biết rằng người làm bố là thầy giáo Vu Lôi luôn luôn nghiêm khắc với con, không chỉ thành tích học tập phải luôn là phát triển toàn diện tất cả các mặt về thể thao, trí tuệ, tâm tính. Thành tích học tập Vu Lôi từ trước đến nay đều đứng nhất nhì trong lớp, còn giỏi hơn cả Mạc Phi đôi chút. Vậy nên ít nhiều hiếu thắng hơn Mạc Phi. Mạc Hướng Văn hỏi cậu bé, vậy thì con đến nhà dì ăn bữa tối có được không? Vu Lôi gật đầu. Mạc Hướng Văn ghé qua trường trước, đón Mạc Phi về. Nhìn thấy đôi mắt Vu Lôi đỏ hoe, Mạc Phi tỏ ra ngạc nhiên. Cậu làm sao thế? Vu Lôi không nói gì. Mạc Phi nhất quyết muốn truy ra nguyên nhân gốc rễ. Cuối cùng Vu Lôi đành phải trả lời một cách đơn giản khiến Mạc Phi tức đến mức muốn nhảy dựng lên. Mạc Phi quay sang nói với Mạc Hướng Văn. Mẹ ơi, đây là hành vi chơi xấu, đi cửa sau. Thế nhưng Vu Lôi chẳng vui lên tí nào, yếu xìu nói. Còn cách nào nữa đâu, mình chẳng thể nào lên sân khấu hát được nữa rồi. Mạc Hướng Văn vội ra chợ mua thức ăn. Rồi đưa hai đứa trẻ về nhà. Sau đó cô gọi điện cho mẹ Vu Lôi, nói rằng cậu bé làm bài tập cùng Mạc Phi, ăn cơm tối ở nhà cô luôn rồi mới về. Đây là việc mà hai cậu nhóc thường xuyên làm, vậy nên mẹ Vu Lôi cũng không có ý kiến. Chỉ nói, tuần trước tôi với bố Vu Lôi có thể về thăm quê, mang một chút đặc sản quê nhà, ngày mai tôi bảo Vu Lôi mang sang cho Phi Phi một ít. Chị khách khí quá. Điều này bình thường thôi, Vu Lôi cũng thường xuyên làm phiền chị mà. Không không, anh chị mới giúp tôi nhiều chứ. Mạc Hướng Văn thành tâm thành ý nói câu này. Bố mẹ Vu Lôi biết rằng cô một thân một mình nuôi con không dễ dàng gì, cho nên cũng quan tâm, chăm sóc đến Phi Phi nhiều hơn. Điều này cô hiểu và luôn biết ơn họ. Mạc Hướng Văn lật trong tiền danh bạ điện thoại, rồi gọi điện một người. Người cô tìm chỉ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net